Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5191, Thiên Cơ Các. Lâm Bạch càng nghĩ hay là không muốn lưu lại đến quan sát chiêu hình ti, đồ sát. Liền đề nghị lập tức cứu đi. Mặc dù Lâm Bạch đạp vào võ đạo, đã từng giết qua không ít võ giả, nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi, hắn giết chết những người kia, hoặc là chính là tội ác tày trời ác nhân. Bọn hắn đáng chết, hoặc là chính là muốn giết Lâm Bạch người, bị Lâm Bạch phản sát. Cho đến ngày nay, Lâm Bạch đối với quá khứ hết thảy, đều không thẹn với lương tâm. Nếu không có muốn nói có cái gì làm cho Lâm Bạch hổ thẹn địa phương, vậy cũng chỉ có một người. Lâm Bạch đối với một người từ đầu đến cuối tâm hoài áy náy. Người này là được, Diệp Túc Tâm, nghe thấy Lâm Bạch đề nghị lập tức liền đi. Chu Mặc cũng nhẹ gật đầu. Chu Mặc chuyến này đi tới chiêu hình ti cao thủ đông đảo. Trấn Nam Thành bên trong sự tình giao cho bọn hắn cùng Trấn Nam Thành thành chủ xử lý là đủ. Huống hồ, Chu Mặc bây giờ cũng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn mau chóng đem Vô Ân Thành thành chủ đưa đến Thanh Liên Thành. Dù sao Vô Ân Thành thành chủ phản bội Sở Quốc Vương triều đằng sau, trở thành huyết thần giáo tâm phúc. Hắn tất nhiên biết rất nhiều liên quan tới huyết thần giáo sự tình. Nếu là có thể cậy mở Vô Ân Thành thành chủ miệng, cái kia tất nhiên sẽ đối với Trần Vương Điện Hạ đả kích huyết thần giáo cung cấp trước nay chưa có trợ giúp. Càng xảo chính là, cậy mở võ giả miệng, cũng là chiêu hình ti việc sở trường nhất. Chu Mặc an bài thỏa đáng đằng sau, liền dẫn một đám chiêu hình ti võ giả, áp giải Vô Ân Thành thành chủ. Trịnh Hằng 11 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đi vào phủ thành chủ truyền tống trận trước đó. Trấn Nam Thành sự tình, an bài người ta thương nghị tiến hành là đủ. Trong thành nếu có bất luận cái gì dị động, lập tức cho ta biết. Trước khi đi, Chu Mặc đối với Trấn Nam Thành thành chủ dặn dò một câu. Lần này để huyết thần giáo đại bại mà về, nghĩ đến bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không ngóc đầu trở lại. Bất quá ta cũng sẽ làm tốt hoàn toàn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trấn Nam Thành thành chủ nói ra. Chu Mặc cùng Trấn Nam Thành thành chủ thương nghị thỏa đáng về sau, một đám người bước vào trong truyền tống trận. Lâm Bạch cùng sau lưng Chu Mặc đi vào truyền tống trận đi. Nhìn thấy cái kia 11 vị bị trói gô thái ất đạo quả cường giả, khí tức yếu ớt, ngồi liệt trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Vô Ân Thành thành chủ sắc mặt trắng bệch, từ từ nhắm hai mắt mắt, trên mặt một mảnh kiên quyết chi sắc. Khi mọi người tại trong truyền tống trận đứng vững, Trấn Nam Thành thành chủ phân phó trận pháp sư thôi động truyền tống trận. Quảng cáo, bốn phía cuồng quyển mà đến thiên địa chi lực, rót vào trong truyền tống trận. Pháp trận vận chuyển, một đạo phóng lên tận trời chùm sáng, bắn thẳng đến trên mây xanh. Tại trong chùm sáng, Lâm Bạch cùng Chu Mặc đám người thân hình dần dần biến mất không thấy bóng dáng. Lần này truyền tống, Lâm Bạch chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nghĩ là muốn bị truyền tống chi lực xé rách đồng dạng. Cực kỳ khó chịu, cùng bình thường truyền tống trận cũng không giống nhau. Bất quá Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không kỳ quái. Tòa truyền tống trận này dù sao cũng là Trấn Nam Thành thành chủ xin mời Sở Quốc Thiên Cơ Các trận pháp sư lâm thời tổ kiến mà thành, trong đó tất nhiên có không hoàn mỹ chỗ. Sở Quốc Thiên Cơ Các đối với Sở Quốc Vương triều mà nói là một chỗ nơi cực kỳ trọng yếu. Thiên Cơ Các cùng loại với là một tòa tông môn, chuyên môn là Sở Quốc Vương triều bồi dưỡng trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, cổ sư, nho sinh, phù lục sư các loại. Võ đạo thế giới bên trong, mặc dù trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư nhân số cũng không ít, nhưng có rất ít người sẽ ở trên con đường này nghiên cứu xuống dưới. Rất nhiều người đều là học mà không tinh, mà Sở Quốc Thiên Cơ Các thì chuyên môn là vì luyện khí mà sinh, là pháp trận mà sinh, là luyện đan mà thành nhân vật hung ác, không chút nào khoa trương. Thiên Cơ Các bên trong trận pháp sư, luyện khí sư, luyện đan sư các loại, cơ hồ là không tu luyện võ đạo, bọn hắn đem cả đời tinh lực đều đặt ở trận pháp, luyện khí, trên luyện đan, cho nên, thiên cơ các chúng đại sư, tại luyện khí, phương diện luyện đan tạo nghệ cực cao, cơ hồ là sở quốc bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nhưng bọn hắn tu vi đều cực yếu. Nhưng thiên cơ các chúng đại sư, tại sở quốc trong vương triều địa vị có thể không thấp. Một khi ở trong thiên cơ các trên danh nghĩa đại sư, đều người sở hữu sở quốc đương triều nhị phẩm đại thần địa vị. Xuất nhập đều có sở quốc vương triều điều động giáp sĩ đi theo. Âm thầm còn có chiêu hình ti võ giả phù hộ. Tại sở quốc trong đế đô, thiên cơ các chúng đại sư cũng là không thể trêu chọc tồn tại. Thậm chí một ít vương công quý tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc thiên cơ các sư phụ. Đã từng có một lần, sở quốc một vị nào đó hoàng tử cùng thiên cơ các đại sư phát sinh tranh chấp. Vị đại sư kia thượng tấu sở đế. Sở đế dưới cơn nóng giận, mệnh vị hoàng tử kia tiến đến dập đầu tạ tội, hoặc là liền lập tức xử tử. Cuối cùng, vị hoàng tử kia đành phải tới cửa cầu tha. Cũng may vị đại sư kia cũng không muốn cùng hắn quá nhiều tranh chấp. Liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Cứ như vậy đi qua. Bất quá hôm nay trận này nháo kịch, tại cũng không có người dám thiên cơ các chúng đại sư địa vị. Bá, truyền tống trận quang mang lóe lên. Lâm Bạch trước mắt chói mắt bạch mang dần dần tán đi. Để ánh mắt khôi phục thanh minh, mở mắt nhìn lại. Lâm Bạch phát hiện bọn hắn thân ở tại một tòa tàn phá trong thành trì. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi máu tanh mùi vị. Thi thể đầy đất, máu tươi chảy xuôi thành sông. Nơi xa cuồn cuộn mà lên khói lửa, tràn ngập tại trên trời cao. Tỏ rõ lấy nơi đây vừa mới đã trải qua một trận ác chiến. Nơi này chính là Thanh Liên Thành sao? Lâm Bạch khó có thể tin. Không phải nói Thanh Liên Thành là Trần Vương Điện Hạ đại bản doanh sao? Cũng là ngũ gia thất tông cao thủ hội tụ chi địa. Làm sao lại biến thành như thế một mảnh nhân gian địa ngục? Chu Mặc nhíu mày, lập tức tràn ra thần niệm, thăm dò bốn phía, Lâm Bạch cũng là như thế. Tản ra thần niệm, tùy hành mà đến chiêu hình ti võ giả lập tức nâng lên tinh thần tới. Chu Mặc cùng Lâm Bạch thần niệm khuếch tán mà ra. Lập tức liền thăm dò đến, nơi đây căn bản không phải Thanh Liên Thành, mà là một tòa tên là Huyền Phượng Thành, địa phương. Quảng cáo, Khắc Châu khổng lồ, Lâm Bạch mặc dù tới qua một lần, nhưng cũng chưa từng đi qua Khắc Châu tất cả thành trì. Cho nên đối với Huyền Phượng Thành cũng là đặc biệt lạ lẫm. Nơi đây không phải Thanh Liên Thành, là Huyền Phượng Thành, Chu Mặc lập tức nhắc nhở nói ra. Đi theo tại Chu Mặc phía sau chiêu hình ti võ giả. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Cũng không dám ra ngoài miệng chất vấn Chu Mặc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng Lâm Bạch nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cũng không phải chiêu hình ti võ giả. Liền lập tức mở miệng hỏi. Chu Mặc đại nhân, đây là có chuyện gì? Trấn Nam Thành truyền tống trận không phải hẳn là truyền tống đến Thanh Liên Thành sao? Vì sao đi tới Huyền Phượng Thành? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Chu Mặc lạnh giọng nói ra. Truyền tống trận là song hướng truyền tống trận. Chỉ kết nối với Trấn Nam Thành cùng Thanh Liên Thành. Theo lý thuyết, chúng ta từ Trấn An Thành truyền tống rời đi. Hẳn là xuất hiện tại Thanh Liên Thành mới đúng. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu? Lâm Bạch hỏi. Đúng thế. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu? Chu Mặc hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra, đó chỉ có thể nói một cái đạo lý. Vậy chính là có người sửa đổi truyền tống trận phương vị. Để cho chúng ta tại truyền tống bên trong, truyền tống đến Huyền Phượng Thành. À, Lâm Bạch kinh ngạc một chút, mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi. Còn có như thế không hợp thói thường thao tác? Chu Mặc thấp giọng nói ra, lão phu đối với pháp trận chi đạo, cũng không hiểu rõ lắm. Việc này còn cần hỏi qua thiên cơ các trận pháp sư mới có thể biết đến tột cùng là nơi nào xảy ra. Vấn đề, chẳng qua trước mắt chúng ta vấn đề lớn nhất, hẳn là như thế nào đi ra tòa này Huyền Phượng Thành. Chu Mặc lời vừa nói ra, Lâm Bạch lập tức cảm giác được từ trên người hắn tản mát ra một cỗ ý lạnh. Chợt, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Huyền Phượng Thành phá toái nóc nhà trên kiến trúc. xuất hiện từng vị mang theo mặt nạ màu đỏ ngóm, thân mang trường bào màu đen, người đeo mặt nạ lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm Chu Mặc bọn người. Bị trói gô Vô Ân thành thành chủ có chút mở mắt ra, trông thấy hết thảy trước mắt, khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm dáng tươi cười. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Hết chương.